Nữ chính, là do ngươi ép ta. Chương 20, cuộc thi bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc thiên kim dường như trở thành tập tục từ khi khai quốc, cho nên được Hoàng thượng Mộ Dung Thái Tông phi thường coi trọng, đều có thể chứng qua sự long trọng trước mắt. Thời gian từ sáng đến chiều dùng để các công tử tiểu thư nhà quyền quý giao lưu, đến chiều tối các văn võ bá quan cùng phu nhân đến Cẩm Sắc Điện nơi tổ chức yến hội. Trong đại điện, văn võ bá quan đã có 8-9 phần 10 ngồi xuống, lúc này Hoàng thượng cùng Hoàng hậu còn chưa tới, quần thần khó tránh khỏi lén nói chuyện với nhau. Các đại thần đàm luận một ít việc vặt vãnh, nhóm mệnh phụ lại thích ganh đua so sánh trang sức ăn mặc, mà các thiếu gia thích trao đổi văn từ, tiểu thư khuê các không ngừng nói nhỏ, thường thường rình coi một chút thiếu niên anh tuấn trong sân, càng nhiều là xem xét hướng đội ngũ hoàng tử nhìn một cái. Hai tỷ muội Lạc Thanh Linh nhìn thấy phụ mẫu còn có cả gia đình đại ca liền vui vẻ bước đến gần. Hạ Tâm Lan nói đôi điều với phu quân liền mang con dâu Tâm Ngữ đi đến chỗ quý nữ. Hạ Tâm Lan nắm lấy tay Lạc Thanh Linh hỏi thăm về câu xem con gái có hòa nhập được hay không. Cũng không đến nổi nào, Lạc Thanh Linh cười cười nói. Thân là mẫu thân, Hạ Tâm Lan sao không nhận ra cuộc giao lưu này không đạt kết quả như nàng mong muốn, tuy có chút lo lắng chỉ là nếu con gái đã không thích nàng cũng không cứng rắn ép buộc, thuận theo tự nhiên vậy, từ từ thích ứng là được. Lạc Thanh Linh thấy mẫu thân không hỏi nữa liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hạo Nhi trắng trẻo trong lòng Tâm Ngữ nhịn không được khi dễ một phen, đương nhiên nàng vẫn có chừng mực không có làm thằng bé khóc. Buông tha cái má mềm mại của Hạo Nhi, Lạc Thanh Linh ngước đầu nhìn Tâm Ngữ. Từ tẩu, hôm trước muội nghe Xảo Nhi nói ở Cẩm Tú Các sắp ra mắt một cao dưỡng nhan sắc, đợt khi có muội tận cho tỷ vài hộp. Ta đây cảm ơn muội muội. Tâm Ngữ nhìn Lạc Thanh Linh cười duyên một cái. Triều Nhan nhìn nhị thì thấy đại tẩu liền quên muội có chút sinh khí, Hạ Tâm Lan nhìn con gái nhỏ mình hành động như vậy khẽ cười, con bé này tuy lúc nào cũng nói muốn tìm tỷ phu cho tỷ tỷ xong, bản thân lúc nào cũng bám dính lấy Lạc Thanh Linh. Mọi người vừa ngồi xuống vào vị trí của bản thân xong thì thái giám liền hô to, mọi người nhìn thấy hoàng thượng bước vào tất cả mọi người liền đứng dậy cúi người cung kính nghênh đón. Chúng thần tham kiến hoàng thượng vạn vạn tuế. Mộ Dung Thái Tông ngồi vào long ỷ, phất tay lên tiếng. Tất cả bình thân, đa tạ hoàng thượng, mọi người cung kính ngồi vào đúng vị trí của mình, bởi vì thân phận của bản thân chỗ ngồi của Lạc Thanh Linh ở ngay vị trí đầu tiên rất tiện để quan sát, kế bên tay phải là mấy nữ tử xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ ngồi ở chỗ đó, nhìn phục sức đều làm hàng hiếm của Cẩm Tú Các, thân là ông chủ nàng làm sao không rõ các nàng phải chi bao nhiêu tiền mới làm cho bản thân hôm nay trở nên xinh đẹp nhất, quả thực rất chịu chơi a, không bao lâu nữa liền có một yến tiệc lớn hơn nữa, sau khi về nhà nàng nhất định định tìm Tiểu Liên lập ra kế hoạch mới để hốt bạc mới được. Triều Nhan ngồi bên cạnh cảm nhận tâm tình vui vẻ của Lạc Thanh Linh, cho rằng tỷ tỷ cuối cùng cũng thông suốt mà bắt đầu xem trong bữa tiệc thiên kim này, đây quả thật là một sự hiểu lầm, Lạc Thanh Linh vui vẻ là vì đang nghĩ bản thân tay cầm bàn tính mà khẩy đến mỏi tay, bên cạnh là một núi vàng lấp lánh đến nổi mù cả mắt. Bởi vì tâm tình tốt cho nên Lạc Thanh Linh vui sướng hài lòng thưởng thức Mỹ Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngồi phía đối diện, Mộ Dung Thấu âm thầm quan sát mọi động thái của Lạc Thanh Linh liền biết ngay cô nàng lại nghĩ ra cách kiếm tiền, nếu có như vậy thôi cũng đành, đằng này nàng lại bắt đầu nhìn ngắm các công tử anh tuấn mà chẳng thèm nhìn hắn, bọn họ có gì đẹp mắt muốn nhìn thì phải nhìn hắn mới đúng. Mấy ngày nay hắn bận tối mặt dàn xếp mọi chuyện trong khi nàng lại vô cùng thư thái, Mộ Dung Thấu cảm thấy không vui, cho nên Lạc Thanh Linh sắp gặp hạn rồi à, hôm nay là tiệc thiên kim 4 năm tổ chức một lần, ta mong rằng hôm nay có thể chứng kiến được tài hoa của các vị tiểu thư ở đây. Ngữ điệu mang theo ý cười của Hoàng thượng vang lên, dạ, mọi người đồng thanh đáp lời, rồi sau đó không khí trở nên sôi nổi. Đúng lúc này, hoạn quan báo lại, Hoàng thượng, sứ đoàn Khương Long Quốc cầu kiến. Đều nằm trong ngũ quốc đại quốc cho nên có quan hệ qua lại là chuyện đương nhiên, mọi người cũng đều biết lần này là Thái tử đế quốc Khương Long là Yến Kinh Kha mang theo người em gái là đệ nhất mỹ nữ bổn quốc Yến Tử Nghiên cùng đến. Truyền, Mộ Dung Thái Tông mở miệng cười. Dạ, hoa cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Mộ Dung Thấu, đóa hoa đào phiền phức của ngươi đến rồi, Lạc Thanh Linh vô cùng vui sướng khi người gặp. Mộ Dung Thấu nhìn ánh mắt như cười lại như không cười của Lạc Thanh Linh nhìn về phía hắn, quen biết mấy năm hắn còn không rõ đức hạnh của nàng cho nên không khỏi nhìn về cửa điện. Tiếp đó, một nam tử toàn thân cẩm bào màu vàng sáng dẫn đầu sải bước đi vào, người chưa tới, khí thế áp bức đã đến trước, khí phách bậc vương giả khiến cho người cảm thấy áp lực, dung nhan như đẽo gọt, đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan hoàn mỹ không có bất kỳ tì vết nào, mỗi một nét đều như vẽ, hoàn chỉnh tự nhiên, giống như là kiệt tác của trời cao, khóe môi cương nghị cong lên một nụ cười hào sảng. Phía sau hắn, một nữ tử áo tím sải bước liên tục đi theo, quả nhiên là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, phong hoa tuyệt thế. Tựa như Liễu Yếu Đô đưa theo gió, mắt đẹp đen trắng phân minh mơ mộng nhìn rất có thần, cười nói tự nhiên. Không ít công tử thế gia đều dùng ánh mắt ái mộ nhìn nữ tử ấy. Trần Bích La và Mộ Nhã Liên trong nháy mắt liền vặn vẹo, hôm nay các nàng trang dung rõ ràng là so với nữ nhân kia thoạt nhìn cũng đẹp hơn, lại bị nàng ta đè áp một cái đầu, chẳng qua do mọi người chú ý người bước vào đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt xấu xí của các nàng ngoại trừ Mộ Khuynh Tuyết, ba người trong Ngũ Tuyệt còn về Lạc Thanh Linh, tha thứ cho bởi vì bận nhìn nam xứng thứ tư rồi. Mộ Khuynh Tuyết đoán được ý nghĩ trong lòng Mộ Nhã Liên cùng Trần Bích La quả thật. Các nàng đặc biệt trang dung quả thật đẹp mắt hơn so với Yến Tử Nghiên, nhưng mà ai bảo người ta thân phận so với các nàng càng tôn quý hơn, nữ tử một khi ghen tị chỉ số IQ giảm đáng kể. Giọng nói đầy khí phách của Yến Kinh Kha vang lên, thái tử của Khương Long bái kiến hoàng đế bệ hạ của Ngạo Thiên Quốc. Nói xong liền nhẹ nhàng khom lưng, người phía sau cũng đồng loạt khom lưng hành lễ. Ha ha ha, thái tử đã tới cũng không cần khách khí với trẫm, ngồi đi. Tâm tình của Mộ Dung Thái Tông rất tốt. Yến Kinh Kha khẽ cong người chào đáp tạ Mộ Dung Thái Tông liền ngồi xuống, Yến Tử Nghiên liền ngồi ở bên cạnh hắn. Mộ Dung Thái Tông nói vài lời mở đầu cho tiệc thiên kim, cuộc thi chính thức mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 vị nữ tử có vị trí cao được Hoàng hậu lập danh sách lựa chọn vào triều tà đồng thời phân thẻ thứ tự phần trình diễn cho các nàng, Lạc Thanh Linh cũng nằm trong danh sách đó thứ hạng không cao cũng bởi vì nếu không phải lo lắng mẫu thân nàng liền chơi mình rớt từ vòng gửi xe từ lâu. Cách chương.